Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 17 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 17. Dư Khải Lâm rất ít khi uống rượu, nhất là rượu trắng nồng độ cao. Có thể nói cô vốn không có tiểu lượng gì hết, lại uống hai thứ vênh nhau. Trước đó thì bụng rỗng, cho nên lúc này cô dần dần hoa mắt chóng mặt, dạ dày nhộn nhạo. Cố gượng đối thoại với Vi Tuyển mấy câu, nhưng rồi cô không nghe thấy gì nữa. Cái đầu cứ ong ong, hai mắt díp lại, bỗng nhiên ruột gan cuộn dâng, đẩy các thực phẩm từ dạ dày lên cổ, chúng sắp sửa xông ra đến nơi. Cô vội đưa tay bưng miệng rồi cuống cuồng chạy bộ vào nhà vệ sinh. Chà, gay rồi. Vi Tuyền biết Dư Khải Lâm sắp bị nôn, chị ta đặt chén rượu xuống bàn, rảo bước đi theo để đỡ cô. Dư Khải Lâm chạy đến bồn rửa tay thì ộc ộc xả ra một chập. Vi Tuyền đứng bên đấm lưng cho cô. Lùa ra xong rồi, bụng trống rỗng nhẹ cả mình, Dư Khải Lâm xúc miệng nước lã, rồi dùng khăn mặt ướt lau mặt mũi. Lúc này đã thấy dễ chịu hơn nhiều. Vi Tuyền lại đỡ cô ra ngoài ngồi xuống ghế. Dư Khải Lâm ngả lưng tựa ghế ngửa cổ. Vi Tuyền rót cốc nước ấm bưng đến cho cô uống. Thế nào rồi, đã thấy dễ chịu hơn rồi chứ? Vâng. Dư Khải Lâm đỏ mặt. Xin lỗi chị Tuyền, chị đang ăn, tôi đã làm cho chị... Có gì đâu, chỉ tại tôi cứ ép cô uống rượu trắng. Nếu sớm biết cô không giải được rượu mạnh thì tôi không nên ép này. Tôi rất hiếm khi uống rượu trắng. Đúng thế, mới nhấp tí chút mà cô đã đổ cục rồi. Vi Tuyền cười. Dư Khải Lâm cố gượng đứng lên. Trong tủ lạnh có dưa hấu, tôi bổ dưa hấu nhé. Cô cứ ngồi để tôi làm cho. Vi Tuyền ấn vai Dư Khải Lâm rồi đứng dậy đi về phía tủ lạnh. Lát sau, chị ta bưng ra đĩa dưa hấu đã cắt miếng. Dư Khải Lâm ăn liền mấy miếng dưa hấu mát lạnh để trấn an cái dạ dày đang cồn cào nóng như bị lửa đốt. Cảm giác của Dư Khải Lâm lúc này đã tạm ổn nhưng vẫn hơi váng đầu. Cô nói, may quá, mai là chủ nhật không phải đi làm. Nếu không chị e tôi không thể dậy mà đi làm. Không nên nỗi căng thẳng như thế đâu. Cô chưa bao giờ say rượu chứ gì, cứ ngủ một giấc là sẽ ổn cả. À, tôi vẫn chưa biết cô làm ở công ty nào nhỉ? Công ty thiết kế trang trí nội thất ở ngay gần đây thôi. Dư Khải Lâm mở túi sách đặt bên cạnh lấy ra tấm danh thiếp, cầm hai tay đưa cho Vi Tuyển. Thì ra cô là một kỹ sư thiết kế cao cấp, trình độ thật. Vi Tuyển xem tấm danh thiếp, ngạc nhiên mở to mắt. Có gì đâu, vẫn chỉ là người làm thuê cho ông chủ thôi mà. Dư Khải Lâm mỉm cười, tự chế nhạo mình. Vi Tuyền nhìn tấm danh thiếp, rồi lại nhìn khuôn mặt thanh tú của Dư Khải Lâm, sắc mặt chị ta thể hiện những nét gì đó không rõ. Có một điều này tôi vẫn chưa hiểu, một cô gái trí thức đẳng cấp lại xinh đẹp như cô, sao lại chưa có bạn trai? Dư Khải Lâm hơi mấp máy môi, một tia sáng yếu ớt vừa lướt qua đôi mắt long lanh của cô. Vi Tuyền nhận ra nét thay đổi tinh tế này và cũng đã hiểu được 7-8 phần, thói quen ham muốn đi sâu vào đời tư của người khác lại trỗi dậy trong lòng, khiến chị ta ngơ ngáy khó bề kiềm chế. Vi Tuyền bèn thử thăm dò. Không phải cô chưa có bạn trai mà là hai người đã bị trục trặc chứ gì? Dư Khải Lâm vốn không muốn nói ra chuyện này, nhưng có lẽ do chót uống rượu nên cô bỗng cố ý muốn mãnh liệt phải thổ lộ với người khác. Bao nỗi buồn bã, chua xót, phẫn uất cùng trào dâng trong lòng, những bức xúc này không nói ra thì không chịu nổi. Đúng thế, tôi đã có bạn trai, nhưng chúng tôi đã chia tay, chứ không phải chỉ là trục trặc bình thường của đôi trai gái. Thấy đối phương bắt đầu thổ lộ, Vi Tuyền cảm thấy rất yên tâm. Chị ta biết một ai đó muốn tâm sự khi đã bắt đầu câu thứ nhất thì chắc chắn sẽ không dừng lại nữa. Chuyện là thế nào? Vi Tuyền nói với giọng đầy quan tâm. Dư Khải Lâm ngồi tựa vào lưng ghế sofa, ánh mắt xa xăm hướng về bức tường trước mặt, ký ức đang trỗi dậy trong cô. Tình cảm giữa chúng tôi đang rất tốt. Tuy từ khi quen nhau đến lúc gắn bó chỉ vẹn vẹn hơn một tháng, nhưng tôi cảm nhận rằng anh ấy chính là người đàn ông của đời mình, và tôi có thể trao quả sinh mệnh cho người ấy. Cho nên tôi đã không ngần ngại trao thân cho anh ấy. Chúng tôi đã sống chung. Tôi rất yêu anh ấy và nghĩ rằng mình đương nhiên là cô gái duy nhất của anh. Cho đến khi cách đây hơn một tuần lễ, tôi mới phát hiện ra mình đã quá ngây thơ. Xảy ra chuyện gì à? Hôm đó cũng là ngày cuối tuần như hôm nay. Lẽ ra cũng là ngày nghỉ của tôi, nhưng vì công ty có công tác khẩn, yêu cầu vài kỹ sư thiết kế chúng tôi làm thêm giờ, tôi ở lại công ty làm việc đến tối. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã vài lần gọi điện bảo anh ấy cứ ăn tối chứ đừng chờ tôi. Rất có thể tôi về hơi muộn. Anh ấy nói lẽ ra sẽ chờ tôi để cùng đi xem phim. Bây giờ anh đành đi một mình vậy. Lúc đó tôi cảm thấy rất áy náy, muốn về sớm để ở bên anh ấy. Lúc gần 10 giờ tối thì tôi và các đồng nghiệp hoàn thành công việc. Tôi định lập tức về nhà ngay, nhưng các bạn lại rủ đi ăn khuya. Thực ra tôi cũng đang đói bụng, bèn cùng đi ăn với họ. Lúc đang đi trên phố, tôi vô tình nhìn vào một con ngõ hẹp vào tối, nhận ra một bóng người quen thuộc. Là bạn trai của cô à? Vi Tuyền hỏi chăm chú nhìn cô. Anh ta đang làm gì ở đó? Dư Khải Lâm mím môi, ký ức ấy khiến cô vô cùng đau khổ. Anh ta đang ôm một đứa con gái tóc nhuộm vàng kim, phấn son loè loẹt, bất chấp khung cảnh xung quanh nhếch nhác chẳng ra sao, chỉ có một cái thùng rác là vật cản che khuất. Cả hai quấn lấy nhau sờ soạng hôn hít, rất bị ổi vô liêm sỉ. Đứa con gái kia ăn mặc theo lối đầu đường xó chợ, mặc quần lưới liền bít tất màu đen, chân đi dài cao gót, loại rác rưởi. Tôi nhìn biết ngay là hạng người gì. Cô có cảm giác nó là con điếm à? Vi Tuyền nhìn Dư Khải Lâm. Cô cho rằng bạn trai của cô đi với gái điếm à? Dư Khải Lâm cười cay đắng. Chứ lại không phải hay sao? Sự thật đành đành ra đó, rõ quá rồi còn gì? Lúc đó cô có bước lại tận nơi hỏi thẳng luôn không? Không, cả hai đứng bên tường. Anh ta quay lưng lại phía tôi. Tôi không nhìn thấy mặt anh ta, nhưng nhìn quần áo thì tôi nhận ra. Lúc đó tôi còn thoáng cầu may, đó chỉ là một gã trông giống anh ta mà thôi. Tôi rất mong gã đó không phải anh ta. Thế thì tại sao cô dám khẳng định chính là anh ta? Tôi đứng nấp vào một bên, rồi lấy di động ra gọi số của anh ta. Khi nghe thấy tiếng chuông di động vọng ra từ con ngõ tối tăm ấy, thì tôi bùn rùn, rụng đời, không còn biết gì nữa. Tôi câm lặng không nói nổi một câu, tắt di động đi, nhục nhã và căm giận. Tôi khóc suốt dọc đường về đến nhà. Sau đó anh ta về nhà, thì anh ta giải thích thế nào với cô? Anh ta còn gì để mà giải thích nữa? Anh ta quá biết tôi đã nhìn thấy tất cả, cho nên dù dối trá hay ngụy biện thế nào cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Anh ta quỳ xuống trước mặt tôi, nói rằng bỗng nhiên cảm thấy cô đơn buồn tẻ, không kiềm chế nổi nên đã dính vào hạng đàn bà như thế. Tất cả chỉ là u mê dại dột trong phút chốc. Anh ta cầu xin tôi tha thứ. Tức là anh ta thừa nhận mình đã đi với gái à? Phải, anh ta nói nó chỉ là gái điếm nên anh ta không có chút tình cảm nào hết, mà chỉ là chót sai lầm, muốn tìm cảm giác về xác thịt, chứ trong lòng anh ta thì vẫn trung thành với một mình tôi thôi. Chớ tin những lời chí cháo của anh ta. Vi Tuyền bỗng đùng đùng nổi giận, hét toáng lên. Cái hạng đàn ông bị ổi, hạ lưu, đáng chết, băm chết bằm. Cái đồ chuột bỏ bần thiếu đê tiện, bọn nọ không đáng để thông cảm, chỉ đáng chết luôn đi. Xuống 18 tầng địa ngục để cho ác quỷ chặt xác thành trăm mảnh. Dư Cải Lâm sửng sốt nhìn Vi Tuyền, cảm thấy khó hiểu tại sao chị ta bỗng nhiên nổi giận ghê gớm đến thế. Vi Tuyền mặt mũi nổi gân xanh, trông rất dữ tợn. Cô nhìn thấy sợ, chút hơi men còn sót bỗng tan biến, cố tỉnh hẳn lại. Chị sao thế? Vi Tuyền nhìn Dư Cải Lâm, hình như chị ta bỗng nhận ra mình hơi lố bịch quá đà, vội tự trấn an và cố bình tĩnh trở lại. À, tôi không sao. Tôi chỉ vì câu chuyện cô vừa kể ra khiến tôi nhớ đến một vài chuyện cũ. Chị ta nói nhưng vẫn thở dồn dập. Chị cũng từng trải qua chuyện tương tự à? Ờ, nhưng tôi không muốn nhớ lại và cũng không muốn kể ra nữa. Vi Tuyền nói, mắt nhìn xuống sàn nhà. Dư Khải Lâm vội nói. Không sao, chị Tuyền ạ. Tôi biết những chuyện như thế này khiến người ta rất đau xót. Chị đã không muốn nói ra thì cũng đừng nghĩ đến nữa. Tốt nhất là quên đi. Ít ra là tôi sẽ làm như vậy. Vi Tuyền ngoảnh nhìn Dư Khải Lâm. Vì nguyên nhân đó mà cô bỏ anh ta, chuyển đến đây ở phải không? Đúng vậy. Sau đó anh ta có đi tìm cô không? Có, đến gặp tôi. Anh ta còn trơ trẽ nói rằng sẽ tiếp tục theo đuổi tôi, hy vọng tôi sẽ trở về chung sống với anh ta. Nhưng tôi đã trả lời rằng điều đó là không thể. Tôi đã dứt khoát không nghĩ gì về anh ta nữa. Cô đã dứt tình à? Dư Khải Lâm hơi ngần ngừ một vài giây. Đúng, tôi cảm thấy anh ta đã dám làm cái chuyện đó. Một lần thì sẽ còn làm lần thứ hai, thứ ba. Sẽ dễ quên, không biết sợ là gì nữa. Còn tôi, sau sự việc đó, tôi cảm thấy cả thể xác lẫn tâm hồn anh ta đều nhơ nhuốc cả rồi. Vi Tuyền chăm chú nhìn Dư Khải Lâm khẽ gật đầu. Cô nói đúng, làm thế là phải. Căn phòng bỗng tĩnh lặng một lúc, cả hai đều không biết nên nói gì nữa. Dư Khải Lâm muốn giải tỏa bầu không khí nặng nề này, bèn nói. Chị Tuyền, chị ăn dưa hấu đi. Thôi, không ăn nữa, tôi về đây. Vi Tuyền đứng dậy, nhìn bàn ăn với đám bát đĩa cốc chén lộn xộn. Có cần tôi thu dọn giúp không? Không, không cần. Dư Khải Lâm xua tay. Cứ để tôi tự làm là được. Ờ, thế nhé. Vi Tuyền bưng cái khay đựng cùi dưa hấu lên. Đồ tôi sẽ đem thùng rác ra ngoài đổ hộ cho. Nếu om cùi dưa hấu ở sọt rác thì ruồi nhặng sẽ bay đến đấy. Cảm ơn chị Tuyền. Vi Tuyền bưng cái khay đến bên thùng rác, chân nhấn vào cái lẫy. Vừa định chút bỏ dưa hấu vào thì chị ta nhìn thấy một thứ rác trong đó, sắc mặt đang bình thường bỗng xa sầm. Dư Khải Lâm lấy làm lạ vì sắc mặt Vi Tuyền thay đổi hẳn, trông rất không vui, cú bước lại hỏi. Sao thế, chị Tuyền? Đồng thời nhìn thùng rác. Chao ôi, trời đất ạ, gãy rồi. Cô thầm kêu lên, vì trong thùng rác vẫn còn mấy cái bánh rán mà Vi Tuyền cho cô hôm trước. Lúc đó Mạnh Hiểu Tuyết chút vào đây, nhưng rồi cô đã quên không xách đi đổ rác. Dư Khải Lâm rất lúng túng, vội giải thích. À, chị ạ, rất xin lỗi. Tôi cảm thấy bánh rán rất ngon, nhưng hơi ngấy quá, cho nên tôi... Không sao, Vi Tuyền lạnh lùng nói. Coi như tôi đã nhiệt tình không phải lỗi. Dư Khải Lâm mặt đỏ như gấc. Không, chị ạ, không phải là... Vi Tuyền đưa cái khay đựng cùi dưa hấu cho Dư Khải Lâm, sau đó cúi xuống, thò hai tay vào thùng rác nhặt mấy cây bánh rán lên. Dư Khải Lâm nhìn Vi Tuyền hết sức kinh ngạc. Chị làm gì thế này? Vi Tuyền liếc nhìn cô, giọng nặng nề. Có gì đâu, cô không ăn thì tôi đem cho chó ăn, kẻo lãng phí quá. Câu nói mát, mắt lạnh như băng, buốt như mũi kim châm vào con tim Dư Khải Lâm. Rồi chị ta cầm lấy cái bánh đán, mở cửa bước ra, không thèm chào một tiếng. Dư Khải Lâm đứng áp vào tường, toàn thân mềm nhũn, từ từ sụp xuống sàn, ngồi đó bất động, đờ đẫn như người mất hồn. Hồi lâu sau, cô đưa tay lên bước mặt khóc thút thít. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống má, xuống cằm. Sau đó chứ đựng nỗi xót xa, hối hận, cắn rứt và cả oan ức nữa. Dư Khải Lâm hoàn toàn không ngờ, mọi việc vốn đã được giải quyết tương đối ổn thỏa. Cô đã rất cân nhắc, rất thận trọng để tạo ra bầu không khí hài hòa. Nhưng đến phút cuối cùng thì tất cả đã tan thành mây khói. Lần đầu tiên Dư Khải Lâm đã có dịp trải nghiệm thấm thía cảm giác thất bại nặng nề là gì. Lúc này chỉ còn cuốn nhật ký là người bạn trung thực đáng tin cậy nhất của Dư Khải Lâm. Nó có thể bao dung, có thể hiểu được mọi nỗi khổ tâm của cô. Cô vừa rớt nước mắt, vừa ghi lại nỗi oan ức và chua xót trong lòng. Sau khi thu dọn bát đĩa cốc chén, Dư Khải Lâm cả thể xác lẫn tinh thần đã rời bất lực, chỉ muốn vào tắm nước nóng rồi lên giường nằm nghỉ. Đứng dưới làn nước xối xả ấm áp của vòi hoa sen, cô hoàn toàn không ngờ rằng phía sau tấm gương treo ngay trước mặt cô đang có một đôi mắt oán hờn nhìn xoáy vào cô. Đã ngủ rồi, cô choàng tỉnh dậy vì lại nghe thấy từ tường bên kia truyền sang tiếng bước chân tập chạy. Lúc này vẫn là 11 giờ rưỡi. Âm thanh to hơn lần trước, chứng tỏ chị ta chạy rất mạnh. Dư Khải Lâm bỗng nhớ đến đêm hôm nọ, lần đầu tiên nghe thấy tiếng bước chân chạy. Hôm đó cô từ chối uống cốc trà của Vi Tuyền, còn lần này, hôm nay lại xảy ra chuyện như thế. Liệu có phải chị ta chạy bộ trong nhà có nghĩa là chị ta đang tức giận, và điều này thể hiện một sự việc tồi tệ gì đó? Dư Khải Lâm bỗng cảm thấy toàn thân gai lạnh. Những người lang thang muốn được ăn sáng thật sự, ăn vào lúc sáng sớm thì thật khó. Sáng sớm ai ai cũng vội vã đi đầm đập trên khắp các phố to ngõ nhỏ để đi làm hoặc đi học, không có thì giờ để ý đến một ông lão ăn mày bên đường. Đương nhiên, chuyện bố thí thì lại càng không xảy ra. Và người lang thang nếu muốn nhặt vài đồ ăn thừa của họ vứt trong thùng rác thì cũng phải chờ đến 9 giờ rưỡi sáng trở đi. Ông già lang thang này vốn cũng biết giờ ăn sáng của mình, nhưng vấn đề là cả ngày hôm qua ông ta không có chút gì vào bụng. Cho nên dù lúc này mới 5 giờ sáng, Ông ta đã đói cồn cào, đói hoa cả mắt. Dù sao thì vẫn cứ phải cầu may. Dù hy vọng này quá mong manh, nhưng ông ta vẫn mong sẽ bới được thứ gì đó trong thùng rác để ăn. Ông già đã bới hai thùng rác ven con phố lớn, không kiếm được gì. Thùng rác đã bị một người nhặt ve chai nào đó chiêu cố từ đêm qua. Lúc này, không những chẳng thể bới được chút đồ ăn, mà ngay cái lon đồ hộp hay cái hộp nhựa có thể bán được vài xu cũng không có. Ông quá ngao ngán và chưng hửng, cơn đói lại càng thả sức hoành hành khắp cơ thể. Sau khi đi hết hai con phố, ông già vật vờ đi đến một cái chợ nho nhỏ. Khoảng hơn một giờ nữa, ở đây sẽ tấp nập. Ông cho rằng nơi này nhất định sẽ có vài thứ đồ ăn còn sót lại. Nhưng thật bất hạnh, chị quét rác được người quản lý chợ thuê quét đã quét dọn quá sạch sẽ. Sao các người chẳng để sót lại vài thứ gì đó để cho lão già này có thể sinh tồn? Cũng may, chỗ bên kia có một cái kho chứa rác nho nhỏ, chỉ mong nó chưa bị đồng nghiệp nào ra tay trước, và ít ra sẽ vớ được vài miếng đậu phụ thiêu hoặc màu bánh trái quá hạn sử dụng. Ông ta thầm cầu khấn và bước đến để bới tìm. Ông nhìn thấy một túi ni lông nhỏ màu xanh, buộc lại hẳn hoi. Bên trong có vài thứ gì đó tròn thon, chẳng biết là gì. Ông ta nhấc túi lên rồi mở ra. Gì thế này? Ông ta mở to mắt. Bánh rán, và có vẻ vẫn còn mới. Thu hoạch bất ngờ khiến ông già lang thang cao hứng lạ thường. Đúng lúc đói lạ thì tìm thấy đồ ăn, chẳng khác gì kẻ sắp chết chìm vớ được khúc gỗ nổi. Ông cầm một cái bánh lên cắn luôn, thơm quá, mỡ béo ngậy. Ông ăn hết cái bánh thứ nhất chỉ trong chớp mắt, bụng đã cảm thấy ấm ấm. Cái thứ hai, ông nhai từ từ để cảm nhận hương vị của nó. À, ngẫm cho kỹ, thế nhân bánh hơi lạ, không nhận ra là thịt gì. Có thể là vì nó đã biến chất nhưng vẫn còn ngon chán. Mình chỉ cần no bụng, thế thôi. Ông không bận tâm vì dạ dày ruột gan ông đã chai lì từ lâu, không chất độc nào xâm phạm nổi. Ăn liền ba cái bánh rán, ông già đã thấy no bụng. Trong túi vẫn còn bốn cái nữa, tốt quá rồi. Bữa trưa này thậm chí chiều nay mình khỏi phải lo. Ông thắt miệng túi lại, chuẩn bị xách đi. Lúc này ông lại nhìn vào góc xa hơn của kho rác, vẫn còn một cái túi ni lông to màu đen căng phồng. Hôm nay vận của mình son quá. Ông già thầm nghĩ, phải mở ra xem trong đó là gì, đất có thể lại vớ bở cũng lên. Ông già chui vào kho rác, xách cái túi đó ra ngoài, cởi miệng túi. Niềm vui to lớn cứ như trúng xổ số dâng lên trong người. Nhưng rồi niềm vui lập tức biến mất, thay vào đó là lo lắng và nghi hoặc. Cái đám đo đỏ này là thứ gì? Giống như cỗ lòng, lòng lợn thì phải. Ông ta đoán vậy. Nhưng ông lại lập tức nhìn thấy một thứ trong cái túi này, và người ông run bắn chẳng khác gì bị điện giật. Ôi cha mẹ ơi, đây là bàn tay người. Không hề nhìn nhầm, ông sợ quá kêu thét lên, rồi quăng luôn cái túi ấy đi. Một vài mảnh nội tạng và bàn tay văng ra. Sợ hết hồn, hai chân ông già bỗng mềm nhũn, người đổ sụp xuống đất, rồi vừa bò vừa lết lùi nhanh về phía sau. Thế rồi ông già va phải một người quản lý chợ. Người quản lý đang đi vào chợ thì bị ông già ăn mày xô phải, bực quá định mắng cho mấy câu. Nhưng ông ta lại nhìn theo ánh mắt của ông già ăn mày và nhìn thấy cái tay và cỗ lòng vương vãi trên mặt đất. Ôi trời! Ông ta kêu lên, sợ quá, mắt trợn tròn. Mấy giây sau, ông ta vội lấy di động ra gọi cho cảnh sát. Diệp Lỗi ngồi tụp xuống, tay anh đeo găng, mở cái túi ni lông đen ra nhìn kiếm một lúc, rồi đứng dậy nói với Hoắc Văn. Sếp ạ, sơ bộ phán đoán rằng đây gồm hai bàn tay, hai cánh tay, tỳ và thận của nạn nhân thứ hai. Sắc mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nặng nề, Hoắc Văn khẽ gật đầu. Giao các vật chứng cho phòng giám định. Diệp Lỗi buộc miệng túi ni lông lại rồi đưa cho một cảnh sát đứng bên. Anh này xách túi bước đi. Hoắc Văn quay lại nhìn người quản lý chợ vừa nãy báo cảnh sát. Anh là người đầu tiên phát hiện ra à? Không phải tôi. Người đàn ông trung niên không ngớt xua tay, rồi chỉ vào ông già lang thang đang ngồi co rúm bên cạnh. Mà là người này. Ánh mắt sắc sảo của Hoắc Văn liếc sang ông lão ăn mày đang ngồi dưới đất. Ông già ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt của Hoắc Văn thì sợ hết hồn, người run bắn. Ông già vội giải thích. Báo cáo công an, tôi không làm gì cả. Tôi chỉ đang bới tìm đồ ăn, và không ngờ tôi lại mở cái túi đó ra. Hoắc Văn nhìn ông già đang lóng ngóng run sợ và hiểu ra ngay, Ông già đáng thương này không liên quan gì đến vụ giết người chặt xác cả. Ông ta chỉ là người phát hiện ra mà thôi. Sắc mặt và ánh mắt của anh trở lại ôn hòa điềm tĩnh. Bác đừng căng thẳng, tôi sẽ hỏi mấy câu. Chỉ cần bác có sao nói vậy là được. Tôi sẽ không gây khó dễ cho bác đâu. Ông già lang thang gật đầu lia lịa. Cái túi đó vứt ở trong hay ngoài kho chứa rác? Ở trong, tít trong cùng, tôi phải chui vào mới xách ra được. Hoắc Văn gật đầu. Bác là người đầu tiên nhìn thấy cái túi, lúc đó bác có thấy ai lẳng vẳng gần chỗ này không? Ông già nghi ngợi rồi nhăn mặt. Hình như không có ai, lúc đó còn rất sớm, đường phố chẳng có mấy người qua lại. Tức là khi bác đến đây thì bác không nhìn thấy ai vứt rác à? Vâng, đúng vậy. Xem ra cái túi ni lông ấy là do hung thủ vứt vào đây từ đêm qua. Hoắc Văn thầm nghĩ rồi lại hỏi. Tại sao bác lại đến đây bới rác? Tôi đói quá, định bới rác tìm ra thứ gì đó ăn được. Lúc đầu tôi nhặt được một cái túi bánh tráng. Tôi đã ăn 2-3 cái, sau đó lại muốn tìm thêm cái gì đó. Thế rồi tôi nhìn thấy cái túi ni lông to, căng phồng. Nào ngờ lúc mở ra thì lại là... Ông già lại sợ hãi run rẩy. Hoắc Văn nhìn quanh mặt đất. Làm gì có bánh rán nào? Cái túi bánh rán lúc nãy quăng đi vì sợ hãi. Bây giờ ông ta vội nhặt nó lên, cầm hai tay đưa ra trước mặt Hoắc Văn. Túi bánh đây này. Cái túi bẩn chết khiếp, Hoắc Văn chỉ liếc nhìn thoáng qua. Anh chỉ cần xác định ông lão ăn mày này nói thật hay nói dối. Lúc này hỏi thế là đủ rồi. Hoắc Văn quay sang anh cảnh sát trẻ. Cậu dẫn ông ta về sở, lấy lời khai và ghi biên bản, sau đó đưa ông ta đến trại thu gom gần nhất. Ông già cảm thấy căng thẳng. Cảnh sát các ông sẽ không bắt giam tôi đấy chứ? Không phải là bắt giam, vào trại thu gom, các bác sẽ được ăn được ở, hơn hẳn là đi lang thang ăn xin ngoài phố. Anh cảnh sát trẻ nói với ông già. Nào, bác đi theo tôi. Ông già vui vẻ đi theo, rồi lên xe cảnh sát. Hoắc Văn và Diệp Lỗi ngồi lên xe cảnh sát. Diệp Lỗi rút cuốn sổ tay ra, vừa ghi vừa đọc. Chủ nhật ngày 5 tháng 6, phần thứ hai của nạn nhân thứ hai bị vứt vào kho rác bên cạnh chợ Lê Khê, gồm hai bàn tay, hai cánh tay và một số nội tạng. Hoắc Văn đặt hai tay lên vô lăng, cau mày. Hôm qua chúng ta còn đang tính thời gian hung thủ tiếp tục vứt các mảnh xác, thì hôm nay xuất hiện, hơ. Anh cười chua chát. Cứ như là hắn nghe thấy chúng ta bàn bạc và hắn không muốn chúng ta phải thất vọng. Diệp Lỗi nhìn cuốn sổ tay. Cách lần vứt xác thứ nhất 8 ngày. Anh nhìn đội trưởng. Theo như phân tích của anh thì chắc là hôm qua hung thủ gặp phải chuyện khó chịu gì đó. Ánh mắt Hoắc Văn nhìn xuống, chỉ im lặng không bảo sao. Một lúc sau anh mới nói. Điều tra có tiến triển gì không? Có phát hiện ra đối tượng nào khả nghi không? Phòng điều tra đã cung cấp tư liệu về một số người ở một mình, đã từng hoặc đang qua lại với phụ nữ đơn thân, người tỉnh ngoài. Diệp Lỗi mở cặp da màu đen, lấy ra một tập giấy đưa cho Hoắc Văn. Nhưng đây mới chỉ là một phần thôi, họ chưa thể thống kê toàn bộ vì con số quá lớn. Hoắc Văn giờ xem từng trang. Phòng điều tra đã cho tư liệu cơ bản gồm ảnh, họ tên, tuổi, nghề nghiệp của những người có khả năng phạm tội. Hoắc Văn xem hết mấy chục trang giấy rồi hỏi. Tại sao lại toàn là nam giới nhỉ? Diệp Lỗi nói. Có lẽ phòng điều tra cho rằng dám phạm tội giết người chặt xác, khả năng này của nam giới lớn hơn là nữ giới. Hoắc Văn không hài lòng lắc đầu. Chưa chắc đâu. Các cậu ấy nhận định quá chủ quan và cũng thiếu kinh nghiệm nữa. Vụ giết người hàng loạt và chặt xác xảy ra ở bang Ohio nước Mỹ năm 1987. Hung thủ là một phụ nữ đấy. Diệp Lỗi gật đầu. Lát nữa tôi sẽ đến gặp và nhắc họ tìm cả những đối tượng phụ nữ phù hợp với điều kiện. Hoắc Văn hỏi. Trong đám người này có đối tượng nào sàng lọc trọng điểm để điều tra không? Có. Diệp Lỗi ghé sang, lật dở, tìm ra khoảng chục đối tượng. Những gã này đã nhiều lần giao du với các phụ nữ độc thân, người tỉnh ngoài. Có vài gã còn sống chung với họ. Được, cần theo dõi mấy gã này và nhắc phòng điều tra tiếp tục thống kê các đối tượng khả nghi. Vâng. Hoắc Văn nghiến răng. Tôi không tin con cáo già tàn độc không bao giờ lộ cái đuôi ra. Sáng thứ hai, ngày 6 tháng 6, Vi Tuyền sau khi biết chắc Dương Khải Lâm đã đi làm, chị ta lập tức dùng chìa khóa mở cửa phòng của cô bước vào. Chị ta đã không nén nổi nữa. Kể từ lần trước đọc trộm nhật ký của Dương Khải Lâm, Vi Tuyền chưa đọc thêm lần nào. Sau mấy ngày trời, chắc sẽ có nhiều trang mới được viết. Lần này Vi Tuyền sẽ được sống một buổi sáng no nê tin tức đây. Vi Tuyền bước thẳng đến cái bàn đọc sách, lôi ngăn kéo, cầm cuốn nhật ký lên, vừa định mở ra thì chị ta lại nhìn thấy chai rượu vang đặt trên bàn. Chai rượu tối hôm nọ đã mở để chiêu đãi Vi Tuyền, vẫn còn già nửa chai. Vi Tuyền nghĩ bụng, vừa nhâm nhi vừa thưởng thức chuyện riêng tư của con bé này, không phải là càng thú vị hay sao? Nhưng nếu rượu bị vơi đi thì liệu con bé có biết không? Cân nhắc một lúc, Vi Tuyền đoán rằng nếu mình chỉ nhấp một chén nhỏ thì chẳng ai có thể phát hiện ra, trừ phi trước đó đã đo bằng thước milimét. Nhưng đời nào lại có ai làm như thế? Vi Tuyền ung dung bước đến chỗ nấu ăn, cầm cái ly rượu ra, rồi rót nửa ly, sau đó ngồi xuống ghế bên cái bàn, chuyến đi khoái trá bắt đầu. Vi Tuyền mở cuốn nhật ký, bỏ qua những trang đã đọc lần trước. Ngày 30 tháng 5, sáng nay tôi hỏi Hiểu Tuyết về chuyện vụ án giết người chặt xác. Không ngờ cô ấy lại biết chuyện đó. Thì ra Lệ Hân không bịa đặt để lừa tôi. Đôi mắt Vi Tuyền bỗng mở to, sắc mặt biến đổi, rất căng thẳng. Hiểu Tuyết nói rằng hiện giờ cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ. Báo chí đưa ra khả năng hung thủ sẽ còn tiếp tục gây án. Hiểu Tuyết cho rằng tôi sống một mình như hiện nay rất không an toàn, khuyên tôi hãy nén giận, trở về ở cùng với Lê Hân. Nhưng lòng tôi không thể nào nhẹ nhõm cho được. Vi Tuyền lim dim mắt, sững sờ nín thở. Sau đó chúng tôi bàn về những tiếng bước chân chạy bộ từ bức tường bên cạnh truyền sang đêm qua. Hiểu Tuyết cho rằng có thể Vi Tuyền là người không bình thường. Những cô gái già sống độc thân thường có khuynh hướng gan dở cố chấp, rất dễ có những hành vi cực đoan. Tôi cảm thấy cách nhìn nhận của Hiểu Tuyết có phần hơi cường điệu, nhưng những lời của cô ấy nói vẫn khiến tôi thật sự cảm thấy bất an. Đọc những dòng này, Vi Tuyền mím môi, cố nén cơn giận dữ, tiếp tục xem. Buổi tối cô ấy đến căn hộ tôi mới thuê ngủ cùng tôi. Lúc Hiểu Tuyết vào toilet tắm gội, cô ấy bỗng ngờ ngợ có kẻ nào đó đang nhìn trộm. Nhưng khi chúng tôi vào nhà tắm xem xét thì không thấy có ai hết. Hiểu Tuyết khăng khăng nói rằng trực giác của mình rất nhạy bén, chuẩn xác hơn mọi người. Cô ấy còn nói căn hộ này và chị chủ nhà có vấn đề và tiếp tục khuyên tôi đừng ở đây nữa, nên quay về với Lê Hân. Lòng tôi rối bời, không biết nên làm gì bây giờ. Chà chà, Mạnh Hiểu Tuyết, đồ con đĩ. Vi Tuyền vừa sợ vừa tức, mặt mũi đỏ gay, nghiến răng ken két. Tức quá, toàn thân run lên, quên cả ly rượu vang cầm trong tay. Cái ly bị nghiêng hẳn, rượu đổ luôn xuống cuốn nhật ký. Vi Tuyền kinh hãi, tái mặt, thầm kêu lên, gay rồi. Chị ta vội bước đến chỗ bàn trà, giật luôn mấy tờ khăn giấy, rồi thấm rượu trên những chai nhật ký, lau cho cô. Nhưng màu rượu vang đỏ thì vẫn còn đó, giấy nhật ký thì bị nhàu, nhăn lại. Vi Tuyền đứng đờ ra, không biết nên xử lý ra sao. Chết dở rồi, chị ta thầm nghĩ. Có lẽ Dư Khải Lâm sẽ phát hiện ra, và chỉ cần suy luận rất giản đơn là sẽ đoán ra nguyên nhân. Phải làm gì đây? Vi Tuyền lo cuống lên. Mình không thể vứt cuốn nhật ký đi. Nếu làm thế thì sẽ bị lộ ngay. Bây giờ chỉ còn cách chờ cho màu rượu nhạt đi. Con bé sẽ không để ý thấy, hoặc nó sẽ lật dở bỏ qua trang này. Vi Tuyền rất bất an, thầm tính toán. Lát sau dần dần bình tĩnh trở lại. Nếu đúng là hết cách thì sẽ... Hôm nay Dư Khải Lâm phải làm thêm cả buổi tối ở công ty. Lúc về đến căn hộ thì đã gần 10 giờ đêm. Cô rất mệt mỏi, chỉ muốn vào tắm rửa rồi đi ngủ. Nhưng thói quen bao năm hình thành vẫn bắt cô phải lấy cuốn nhật ký ra. Điều mà Vi Tuyền lo sợ đã xảy ra thật. Khi giờ đến trang X, Dư Khải Lâm bỗng nhìn thấy góc trái phía dưới của trang giấy bị nhàu và có màu đỏ nhạt. Thật đáng ngờ, cô cúi xuống dí sát mũi vào và ngửi thấy mùi rượu vang. Dư Khải Lâm ngồi đờ ra. Thế này là chuyện gì? Tại sao lại có vết rượu vang ở đây? Cô nhớ đất đó, sau khi uống rượu vang vào tối thứ bảy, cô không hề đụng đến chai rượu nữa. Và đêm qua, lúc viết nhật ký xong, trang giấy này vẫn sáng sủa như thường. Tiếp tục suy nghĩ một hồi, Dư Khải Lâm bỗng giật mình, run rẩy. Cô hiểu ra rằng đã có người lẻn vào phòng này đọc trộm nhật ký của cô. Người có thể làm chuyện này chỉ có thể là... Ôi chao, Dư Khải Lâm đưa tay bưng miệng. Chị ta làm cái chuyện này bao lâu rồi? Chẳng lẽ chị ta đã đọc hết những điều cô viết trong cuốn nhật ký? Cô vội lướt nhìn một lượt các trang viết. Nghĩ rằng tất cả đã bị chị Vi Tuyền đọc trộm và biết rõ cả, cô lạnh toát sống lưng. Điều đáng sợ hơn là cô chưa biết Vi Tuyền còn làm những chuyện gì nữa trong căn phòng này. Lúc này, điều duy nhất mà Dư Khải Lâm có thể khẳng định là Mạnh Hiểu Tuyết đã nói rất đúng. Chị chủ nhà này chính xác là người không bình thường và có lẽ mình không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa. Hôm sau, ăn cơm trưa xong, Dư Khải Lâm và Mạnh Hiểu Tuyết lững thững bách bộ ra quảng trường, ngồi xuống ghế đá. Dư Khải Lâm kể cho bạn biết chuyện cuốn nhật ký. Mạnh Hiểu Tuyết rất kinh ngạc và bị sốc mạnh. Em từng nói rằng chị chủ nhà ấy có vấn đề, bây giờ chị đã thấy em nói quá đúng chưa? Có bị mất thứ gì không? Chị đã kiểm tra chưa? Dư Khải Lâm lắc đầu. Không mất gì. Tôi hiện giờ tiền nong chẳng có, các đồ dùng thì là của chị ta, có gì mà mất? Mạnh Hiểu Tuyết ngẫm nghĩ. Có nghĩa là chị ta có cái thói xấu thích dòm dò, thích dò la các chuyện riêng tư của người khác. Có đó là điều lý thú, con người này rất không bình thường. Bây giờ tôi nên làm gì đây? Dư Khải Lâm lo lắng hỏi. Chị đừng ở đó nữa, chị ta có những thói quen quái dị, tôi gì phải ở cạnh chị ta. Tôi cũng nghĩ thế, không muốn ở đó nữa, nhưng phải làm thế nào để chị ta trả lại tiền cho tôi? Chị cứ cầm cuốn nhật ký ra nói thẳng thừng luôn, chắc chắn chị ta phải câm như hến. Nhưng tôi phải làm gì để chứng minh rằng vết tiệu vang ở cuốn nhật ký là do chị ta gây ra? Chị ta hoàn toàn có thể chối phăng và nói là do tôi tự gây ra mà. Mạnh Hiểu Tuyết lại nghĩ ngợi. Đúng là nếu chị lớn tiếng lý sự với chị ta thì lại bất lợi cho chị. Chính xác, vì tôi hiện đang nợ chị ta 5.000 đồng. Nếu chị ta nổi khùng bắt tôi trả nợ thì tôi làm gì có tiền? Hay là chị tay khóa cửa đi, chị ta sẽ không vào được nữa. Tôi cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng làm thế thì thể hiện thái độ của mình quá rõ, chẳng khác gì nói thẳng sự việc ra với chị ta. Mạnh Hiểu Tuyết thở dài. Cứ như chị nói thì chuyện này rất khó xử. Tôi phải tìm cô để bàn bạc là vì tôi rất bí, nghĩ không ra cách gì. Dư Khải Lâm băn khoăn. Chủ yếu là vấn đề tiền, tôi mắc kẹt về điều này. Mạnh Hiểu Tuyết im lặng một lúc rồi lẩm bẩm. Chị chủ nhà này có quá nhiều điểm quái dị. Tuổi ngoài 40 không chồng, khẩu vị ăn uống theo kiểu lão hoắc, nửa đêm tập chạy bộ, dòm dò chuyện riêng tư của người khác. Có lẽ điều mà em lo lắng không phải là không thể... Dư Khải Lâm lấy làm lạ. Hiểu Tuyết lo lắng điều gì? Mạnh Hiểu Tuyết nhìn Dư Khải Lâm do dự đổ nước bọt. Chị Khải Lâm mà, em nói ra có lẽ chị sẽ sợ hãi đấy. Dư Khải Lâm nhìn cô bạn vẻ bất an. Cô cứ nói đi. Em cảm thấy có lẽ chị chủ nhà này có liên quan đến vụ án giết người chặt xác mà báo chí đã nhắc đến. Hả? Dư Khải Lâm khẽ kêu lên, sợ tái mặt, đưa tay lên bưng miệng. Hiểu Tuyết, đừng làm tôi sợ. Không phải em cố ý dọa chị. Thực ra ngay đêm hôm nọ ngủ ở chỗ chị, em đã có cái ý nghĩ này rồi. Nhưng nếu nó ra thì lại e sẽ khiến chị sợ hãi. Nhưng hôm nay em đành phải nói ra, vì nghe chị kể lại chuyện bị chị ta xem trộm nhật ký, cùng với cảm nhận của em trong buổi tối hôm đó, em càng cảm thấy chị ta đáng nghi. Rất có thể chị ta đúng là... Kìa, cô đừng nói nữa. Dư Khải Lâm sợ quá, hai bàn tay bắt chéo nắm chặt cánh tay. Mạnh Hiểu Tuyết thấy Dư Khải Lâm kinh hãi bèn an ủi. Em cũng chỉ đoán vậy thôi, chưa chưa chắc đã đến mức ấy. Nhưng nếu đúng là thế thì sao? Dư Khải Lâm nói giọng run run. Thì tôi rơi vào tình thế nguy hiểm. Mạnh Hiểu Tuyết nói. Chị Khải Lâm nên quay về ở với anh Lê Hân thì hơn. Dư Khải Lâm cảm thấy khó xử. Mấy hôm nay anh ta không tìm gặp tôi nữa. Có lẽ là tại hôm nọ tôi nói với anh ta rất dứt khoát, rất căng, nên anh ta cảm thấy không thể hy vọng gì ở tôi nữa. Nếu anh ta cứ im lặng, muốn tôi chủ động liên lạc với anh ta thì tôi chịu không thể làm được. Mạnh Hiểu Tuyết thở dài. Đã đến nước này rồi mà chị vẫn cứ sĩ diện khiếp quá. Không phải là chuyện sĩ diện, mà là tôi có nguyên tắc của mình. Dư Khải Lâm không muốn tiếp tục nhắc đến Lê Hân nữa. Hiểu Tuyết cố nghĩ cách giúp tôi xem, liệu có thể có cách gì khác không? Mạnh Hiểu Tuyết ngẫm nghĩ rất lâu rồi nói. Có cách, em nghĩ ra một cách để chị thoát khỏi chị ta, đồng thời cũng đòi lại được tiền thuê nhà. cô nói đi. Dư Khải Lâm vội hỏi. Mạnh Hiểu Tuyết chăm chú nhìn cô. Trước hết, chị cứ thản nhiên như không, giả bộ không biết gì về chuyện nhật ký. Sau đó chị đi mua một bộ camera cực nhỏ lắp ở một chỗ kín đáo trong phòng chị. Nếu chị ta lại lẻn vào phòng thì camera sẽ ghi lại toàn bộ các hành vi của chị ta. Chị sẽ dùng nó làm tư liệu giao cho cảnh sát, thế là sẽ khống chế được chuyện xâm phạm đời tư. Và thế là chị sẽ danh chính ngôn thuận yêu cầu trả lại tiền nhà, và chưa biết chừng chị còn được bồi thường một khoản tiền cũng nên. Bồi thường thì tôi không thiết, chỉ cần đòi lại được tiền nhà rồi đi khỏi đó là tôi thỏa mãn rồi. Dư Khải Lâm ngừng lại, hơi ngần ngừ. Liệu cách này của cô có được việc thật không? Chị cứ tin em đi, cái hạng người có thói xấu soi mói sẽ không đời nào chị dòm dò một lần. Chắc chắn chị ta sẽ còn mò vào phòng chị. Rất có thể chị ta đã nhiều lần lẻn vào rồi, nhưng đến lần này thì mới bị lộ. Mạnh Hiểu Tuyết hơi ngừng lời rồi bổ sung. Em không tùy hứng đoán bừa đâu. Cứ nghĩ mà xem, chị ta dám vào phòng chị vừa xem trộm nhật ký vừa uống rượu vang. Đủ thấy chị ta thực táo tợn, càn rỡ không sợ gì ai. Chỉ riêng chi tiết này đã đủ thấy chị ta là kẻ già đời và quen làm bừa. Có lẽ người ở thuê trước đây cũng là đối tượng bị chị ta dòm dò xem trộm. Dư Khải Lâm rùng mình, toàn thân nổi da gà. Cô công nhận rằng Mạnh Hiểu Tuyết nói rất có lý. Thế nào, chị có thử dùng biện pháp này không? Dư Khải Lâm thoáng suy nghĩ rồi gật đầu. Ở đâu bán camera mini nhỉ? Thì các trung tâm máy tính đều có bán. Mạnh Hiểu Tuyết nhìn ra phía đường phố. Ngay gần đây cũng có một cửa hàng bán máy tính. Dư Khải Lâm đứng lên. Chúng ta đi mua ngay bây giờ. Cả hai đi vào khu vực bán máy tính, tìm một quầy chuyên bán thiết bị, ngoại vi máy tính và các loại máy ghi hình. Mạnh Hiểu Tuyết chủ động hỏi luôn. Ông chủ ơi, chỗ các vị có bán camera siêu nhỏ không? Chủ quầy là một nam giới tuổi ngoài 40, nhìn hai cô. Các cô muốn mua dùng về việc gì? Chúng tôi mở hiệu thời trang muốn lắp camera để giám sát. Mạnh Hiểu Tuyết bịa luôn lý do. Thế thì được, chủ yếu là vì bên công an luôn nhắc chúng tôi, khi bán loại hàng hóa đặc biệt này cần nói bên mua dùng vào mục đích gì và không được dùng vào các việc bất hợp pháp. Dư Khải Lâm và Mạnh Hiểu Tuyết đưa mắt nhìn nhau. Ông chủ lại hỏi, hai cô dùng hàng cao cấp hay hàng bình thường? Loại nào rẻ tiền thôi. Ông chủ ừ được rồi, mở tủ phía sau lấy ra một bộ camera chỉ nhỏ bằng nửa bao diêm. Dư Khải Lâm và Mạnh Hiểu Tuyết zoom lại xem kỹ. Ống kính của nó bé xíu, bằng cái ngòi bút bi, tất cả đều màu đen. Nếu lắp ở một góc nhà thì rất khó nhận ra. Bao nhiêu tiền ạ? Dư Khải Lâm hỏi. Ông chủ lại lấy ra một lô các phụ kiện kèm theo. Cộng với dây nối đầu thu, thẻ dữ liệu gắn vào máy tính, ổ điện chuyên dùng cho camera, cả thảy là 560 đồng. Chà, đắt thế cơ à? Dư Khải Lâm ngạc nhiên. Vẫn còn kêu đắt ư? Ông chủ mỉm cười. Loại này tôi đưa ra là rẻ nhất rồi. Có thể tính rẻ hơn được không? Mạnh Hiểu Tuyết nói. Rồi chúng tôi còn đến mua nữa mà. Hai bên mặc cả một hồi, cuối cùng ngã giá là 520 đồng. Ông chủ dặn dò cách sử dụng, cách lắp đặt đầu camera siêu nhỏ, cách kết nối với máy tính và lưu giữ, dữ liệu ra sao. Hai cô mua xong ra khỏi cửa hàng. Dư Khải Lâm thở dài. Đang cạn tiền thì lại phải chi 500 đồng mua cái của nợ này. Tôi rất mong nó sẽ được việc. Chị cứ chờ rồi sẽ thấy nó rất được việc. Mạnh Hiểu Tuyết nói rất tự tin. Dư Khải Lâm nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc này là hơn 1 giờ chiều, phải hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ làm ở công ty. Chúng ta về công ty nghỉ ngơi đã. Mạnh Hiểu Tuyết gật đầu. Cả hai vừa bước đi được mấy bước thì di động của Dư Khải Lâm trong túi sách bỗng đổ chuông. Cô lấy ra xem là một số máy lạ. Alo, xin chào. Dư Khải Lâm lên tiếng trước. Xin hỏi có phải cô Dư Khải Lâm không? Một giọng nam giới. Vâng, anh là... Đối phương nói với Dư Khải Lâm gần một chút. Mạnh Hiểu Tuyết quan sát bạn, thấy Dư Khải Lâm dần há to miệng, vẻ hết sức kinh ngạc. Lát sau, Dư Khải Lâm ậm ừ khẽ nói. Vâng, được, tôi hiểu rồi. Điện thoại kết thúc. Mạnh Hiểu Tuyết nói. Ai gọi cho chị đấy? Vẻ mặt Dư Khải Lâm có phần ngơ ngác, há miệng, nghẹn ngào một lúc rồi mới nói. Xảy ra chuyện hoàn toàn không ngờ. Chuyện gì thế ạ? Dư Khải Lâm nhìn Mạnh Hiểu Tuyết. Cú phun vừa rồi gọi từ bệnh viện, Họ nói là Vi Tuyền vừa bị tai nạn giao thông. Hả? Mạnh Hiểu Tuyết kêu lên. Chuyện là thế nào ạ? Cụ thể thì tôi không rõ. Ông bác sĩ ấy chỉ nói chị ta bị thương ở đầu, hiện đang hôn mê không nặng lắm, chỉ cần làm một tiểu phẫu, cũng cần kiểm tra toàn diện nữa, đúng rằng không quá nghiêm trọng. Tại sao ông ta lại gọi điện cho chị? Ông ta nói là Vi Tuyền trong người không có tiền nong gì, nhưng thấy trong túi áo chị ta có tấm danh thiếp của tôi, bèn hỏi tôi có phải là bạn chị ta không, và bảo tôi cầm tiền đến. Dư Khải Lâm hơi ngơ ngác. Cô xem, bây giờ tôi nên đến bệnh viện không? Mạnh Hiểu Tuyết nghĩ ngợi rồi nói. Đến, đương nhiên là nên đến. Như thế thì hiện rằng chị không nghi ngờ gì chị ta, và vẫn coi chị ta là bạn. Làm thế sẽ khiến cho Vi Tuyền lơi lòng cảnh giác đối với chị, và kế hoạch của chúng ta sẽ dễ thành công hơn. Dư Khải Lâm ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cô nói đúng. Nhưng cô lại nhăn nhó. Chị Hiểm, tôi làm gì có tiền mà cầm đến? Cứ đến đó đã rồi hãy hay. Đến chứng tỏ mình quan tâm đến chị ta. Là bệnh viện nào? Bệnh viện số 4. Cách đây không xa, chúng ta đi taxi đến. Nói rồi Mạnh Hiểu Tuyết với taxi, cả hai lên xe, xe phóng nhanh về hướng bệnh viện. Đến nơi, Dư Khải Lâm và Mạnh Hiểu Tuyết hỏi thăm các nhân viên, rồi đi đến cửa phòng cấp cứu. Mạnh Hiểu Tuyết dừng chân. Em không vào, em đứng ngoài chờ chị. Dư Khải Lâm nghĩ ngợi rồi cũng gật đầu nói được. Bước vào phòng cấp cứu, Dư Khải Lâm nhìn thấy Vi Tuyền đang nằm trên giường số 2. Chị ta đang nhắm mắt, trán dán bông băng cầm máu tạm thời, trên mặt có vài vết máu đã khô. Dư Khải Lâm bước lại, nói với ông bác sĩ đeo kính, đang cúi xuống kiểm tra cánh tay của Vi Tuyền. Chào bác sĩ, tôi là Dư Khải Lâm, bạn của chị Vi Tuyền. À, cô đã đến rồi. Ông bác sĩ đứng thẳng người lên, gật đầu với cô. Chị ấy bị tai nạn giao thông như thế nào ạ? Có nghiêm trọng không ạ? Không rõ chị ấy có việc gì gấp, cứ thế đi qua đường khi xe cộ vẫn đang lưu thông. Giọng ông cố ý trách móc. Cũng may anh lái xe, chiếc xe khách mini đã kịp phanh gấp cho nên va chạm không mạnh lắm. Chúng tôi đã kiểm tra sơ bộ, vết rách ở đầu dài 4 cm, phải khâu lại và cánh tay chỉ bị xây sát, thế là may rồi, không đến nỗi nào. Vâng, thế thì tốt rồi. Cô là bạn của chị ấy à? Nạn nhân vẫn chưa đóng tiền điều trị, thuốc men, cô đóng giúp chị ấy đi, tôi sẽ thu xếp để làm tiểu phẫu ngay. Dạ, cần nộp bao nhiêu tiền ạ? Tạm đóng 3.000 đã. Chà, nhiều thế cơ ạ? Dư Khải Lâm sững sờ. Vị bác sĩ nhìn cô. Thế mà là nhiều ư? Phí phẫu thuật, tiền thuốc, tiền chụp CT toàn thân, lại còn phí tổn theo dõi hậu phẫu và điều trị nữa. 3.000 mới chỉ là tiền đảm ứng mà thôi. Dư Khải Lâm ngượng nghịu nói. Vâng, tôi hiểu ạ, tôi không kêu là đắt, nhưng lúc này tôi không thể có nhiều tiền như vậy. Cô đang ngân hàng rút tiền đi. Không phải vì tôi không mang tiền theo người, mà là thật sự không có nhiều tiền như thế. Dư Khải Lâm càng lung túng. Bác sĩ xòe tay ra. Thế thì cô nói xem nên thế nào đây? Bệnh viện chúng tôi đã có quy định rõ ràng, phải nộp tiền đã thì mới làm phẫu thuật. Lúc này, Vi Tuyền đang nằm trên giường bỗng ơ hở, xem ra chị ta đã tỉnh lại và nghe thấy bác sĩ nói chuyện với Dư Khải Lâm. Vi Tuyền khẽ giơ tay lên, giọng yếu ớt. Khải Lâm. Dư Khải Lâm bước lại gần, cúi xuống quan tâm nói. Chị Tuyền đã tỉnh rồi à, chị không sao chứ? Ừ, vẫn ổn, Vi Tuyền thều thào nói. Tôi đã nghe hai người nói chuyện. Cô không có tiền, tôi biết. Thế này vậy, cô đến nhà tôi, lấy hộ tôi 5.000 đồng đem đến đây, được không? Dư Khải Lâm sững người. Làm thế có ổn không ạ? Có gì mà không ổn, cô giúp tôi mà. Vi Tuyền tháo chìa khóa đeo ở thắt lưng ra đưa cho Dư Khải Lâm. Tiền tôi để trong cái ngăn kéo giữa tủ áo, cô biết rồi đấy. Lần trước tôi lấy tiền ở đó ra đưa cho cô vay. Dư Khải Lâm đành cầm lấy chìa khóa. Vâng, được ạ, tôi sẽ em về lấy ngay. Cô vừa định bước đi thì Vi Tuyền nắm lấy tay cô. Khải Lâm, cô là bạn của tôi tin cô. Mau về lấy rồi cầm đến đây, đừng chậm trễ kẻo lỡ thời gian. Mạnh Hiểu Tuyết đứng ngoài cửa vẫn nghe họ đối thoại. Nghe thấy câu vừa rồi, cô sửng sốt. Dư Khải Lâm nhìn Vi Tuyền gật đầu nói. Tôi hiểu chị ạ. Rồi cô đảo bước ra khỏi phòng cấp cứu. Hai cô lại gặp nhau rồi cùng đi trên hành lang, ra khỏi bệnh viện, Dương Khải Lâm nói: Vi Tuyền bảo tôi về nhà. Em biết rồi, em đã nghe tất cả rồi. Mạnh Hiểu Tuyết nói rồi nhìn thẳng vào Dương Khải Lâm. Câu nói cuối cùng của chị ta, chị có nhận ra vấn đề gì không? Dương Khải Lâm ngớ ra. Chị ta bảo tôi đi nhanh rồi quay lại đây cho nhanh, đừng chậm trễ, thì có vấn đề gì? Đương nhiên rồi, chị vẫn chưa nhận ra. Câu nói đó có một ẩn ý sâu xa. Dương Khải Lâm nhìn bạn. Chị nghĩ mà xem, tình trạng của Vi Tuyền đã ổn định chứ không có gì nguy cấp cả. Tại sao chị ta phải dặn chị đừng chậm trễ? Đó ràng là không có khả năng chị cố ý rình rang trên đường. Khả năng rình rang duy nhất là khi chị vào căn hộ của chị ta. À, cô cho rằng ngụ ý của Vi Tuyền qua câu nói đó là tôi đừng nán lại nhà chị ta quá lâu, phải không? Em cho rằng ẩn ý sâu xa của Vi Tuyền là không muốn chị đụng đến các chỗ khác trong nhà chị ta. Mạnh Hiểu Tuyết lim dim mắt. Chứng tỏ trong nhà chị ta phải có điều bí mật chi đây? Tôi đương nhiên sẽ không đụng đến các thứ gì khác trong nhà của Vi Tuyền. Dư Khải Lâm nói, cô hơi đỏ mặt. Nếu trong tình huống thông thường thì đương nhiên là thế. Nhưng chúng ta đang nghi ngờ Vi Tuyền, chị quên rồi à? Cho nên đây là cơ hội ngàn năm có một. Chẳng lẽ ý cô là chúng ta sẽ lục soát nhà chị ta? Tôi chịu không thể làm cái việc đó. Mạnh Hiểu Tuyết nghiêng đầu sang bên than thở. Chị thật là, em biết nói với chị thế nào mới phải đây. Chúng ta đừng đứng lại đây nói chuyện nữa. Tôi đã nhận lời với chị ta rồi. Chỉ còn cách khẩn trương về đó lấy tiền hộ chị ta. Nếu không, sắp đến giờ làm rồi, coi chừng sẽ muộn mất. Câu này vừa khéo nhắc Mạnh Hiểu Tuyết. Ừ nhỉ, đúng là phải nhanh chân lên. Gọi taxi, em sẽ đi với chị. Hai người vội lên taxi, đang đỗ trước cổng bệnh viện, đi về nhà Vi Tuyển. Dư Khải Lâm dùng chìa khóa Vi Tuyển đưa cho, mở cửa phòng, đi vào lôi cái ngăn kéo nhỏ ở giữa tủ ra. Thấy có một xấp tiền mặt, cô đếm ra 5.000 đồng, nhét vào túi trong quả túi sách. Xong xuôi, cô đóng cửa tủ lại, rồi nói với Mạnh Hiểu Tuyết. Chúng ta đi thôi. Mạnh Hiểu Tuyết nhìn căn phòng, vẻ rất tiếc nuối. Chúng ta bỏ qua cơ hội quá tốt này thật à? Cơ hội như thế này chỉ có một lần. Khi chị ta xuất viện rồi thì không thể lục soát phòng chị ta nữa. Dư Khải Lâm nói. Hiểu Tuyết à, chúng ta không phải cảnh sát, không có quyền lục soát nhà ai cả. Và lại, Vi Tuyền là người rất tỉ mỉ, chặt chẽ. Nếu chúng ta đụng đến các thứ của chị ta, làm sai lệch các vị trí vốn có, hoặc để lại các dấu vết thì chắc chắn chị ta sẽ biết ngay. Vì thế, chúng ta đừng nên có cái ý nghĩ này thì hơn. Mạnh Hiểu Tuyết hết cách, đành thở dài. Thôi được, cho qua vậy. Cả hai vừa định đi ra thì Mạnh Hiểu Tuyết bỗng kêu lên. À, sao chúng ta lại quên mất cái thứ ấy? Dư Khải Lâm không hiểu ra sao, nhìn Mạnh Hiểu Tuyết. Là thứ gì? Bộ camera siêu mini chị mua lúc nãy. Dư Khải Lâm ngứ ra kinh ngạc. Cô định làm gì? Chị nghe em nói đây, nếu chị muốn biết Vi Tuyền có liên quan đến vụ án giết người chặt xác hay không, thì đây chính là cơ hội tuyệt vời trời cho. Lắp camera ngay trong phòng này thì hơn là lắp ở trong phòng chị. Chị chỉ cần cài đặt kết nối với máy tính của mình là có thể nhìn rõ mọi tình hình bên này, cũng tức là soi bằng hết mọi bí mật của chị ta. Không, không được. Dư Khải Lâm không ngớt lắc đầu. Tôi vốn đã trách chị ta xâm phạm đời tư của mình. Bây giờ tôi lại làm cái trò ấy thì còn xâm phạm đời tư của chị ta nhiều hơn. Làm thế là phạm pháp. Em biết rồi, nhưng chị cần tự bảo vệ mình. Đây chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Mạnh Hiểu Tuyết kéo tay Dư Khải Lâm. Chị nghĩ mà xem, Vi Tuyền có thể rình lúc chị đi vắng lẻn vào bên kia, thì chị ta cũng có thể lại rình lúc chị đã ngủ say hoặc lúc chị không đề phòng mà lẻn sang. Nếu chị ta có ý đồ hiểm độc thật thì chị chết là cái chắc. Chị đã hiểu chưa nào? Hiện giờ không phải lúc làm bậc chính nhân quân tử. Muốn giữ lấy mạng thì chị buộc phải xác định xem chị ta có phải là hạng người kia như chúng ta nghi ngờ không. Mạnh Hiểu Tuyết nói một thôi một hồi khiến Dư Khải Lâm sợ tái mặt, sống lưng lạnh toát. Cô kinh hãi mở to mắt, không biết nên làm gì cho phải. Mạnh Hiểu Tuyết mở di động xem giờ. Không còn thời gian để do dự nữa đâu, sắp đến giờ đi làm. Chị đưa camera đây, em sẽ giúp chị đặt vào một chỗ kín đáo. Chúng ta phải làm nhanh lên, chứ nán lại đây quá lâu thì Vi Tuyền sẽ sinh nghi. Dư Khải Lâm vẫn chần chừ do dự. Mạnh Hiểu Tuyết sốt ruột quá, giật cái túi xách của Dư Khải Lâm, lấy bộ camera ra. Cứ để em làm, em sẽ chịu trách nhiệm tất. Đôi cô ngẩng đầu quan sát khắp xung quanh, nhận ra khung cửa sổ có màu sơn rất giống với màu của camera. Tấm rèm cửa thì màu sẫm, sẽ có tác dụng hỗ trợ che mắt. Nếu đặt camera ở đó thì Vi Tuyền không thể nhận ra. Chọn được vị trí rồi, Mạnh Hiểu Tuyết vội kéo một cái ghế đến bên cửa sổ rồi đứng lên ghế. Sau đó cô làm theo hướng dẫn của ông chủ hiệu bán camera. Cài cái ống kính bé xíu ấy vào một góc khuất. Cuối cùng, Mạnh Hiểu Tuyết dùng khăn giấy lau sạch mặt ghế rồi nói với Dư Khải Lâm đang đứng ngây ra. Xong rồi, chúng ta ra thôi. Dư Khải Lâm có vẻ bất an. Hiểu Tuyết, quả thật tôi vẫn cảm thấy làm thế này hơi... Thôi nào, không bàn nữa, ta đi thôi. Mạnh Hiểu Tuyết thúc giục. Khi nào Vi Tuyền ra viện trở về, sự thật sẽ được làm rõ. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.